Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 301, thiên lôi thần châu. Lôi điện thần văn phù uy lực cũng không tệ, nhưng đối với Dịch Thiên Vân cái này nghịch thiên lực phòng ngự mà nói, hiệu quả thật sự là cực kỳ bé nhỏ, không có quá nhiều hiệu quả, bị đánh bay ra ngoài lôi vân cấp tốc từ dưới đất bắn lên. Che ngực chỗ địa phương, tại Dịch Thiên Vân một quyền này phía dưới, thương thế còn không nhẹ, chủ yếu nhất là lực lượng của mình, vậy mà đối Dịch Thiên Vân không có hiệu quả gì, cái này sức mạnh nghịch thiên, để hắn có một loại cảm giác bất lực, ta liền không nói cái gì ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói lời nói. Ta sẽ đánh đến ngươi thúc thủ chịu trói mới thôi. Dịch Thiên Vân từng bước một ép sát đi qua. Trước đó hắn liền muốn dùng thuấn gian di động đi đánh lén Lôi Vân. Muốn nghĩ nhiều như vậy người ở chỗ này nhìn lấy. Tạm thời vẫn là lựa chọn từ bỏ hành động này. Ta không có khả năng thua. Lôi Vân cảm ứng được gặp nguy hiểm áp sát. Nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người lôi điện thần văn điên cuồng phóng thích mà ra. Lít nhà lít nhít lôi điện tại hắn mặt ngoài thân thể lưu chuyển lên. Thậm chí còn có mấy đạo lôi điện từ trên người hắn thả ra. Bổ trên mặt đất, hoặc là đại thụ bên trên, đều bị chém thành cháy đen một mảnh. Chỉ là hắn đứng đấy phương vị liền bị cái này lôi điện chi lực. Oanh kích một mảnh đen kịt, chiến đấu lực điên cuồng tiêu thăng mà lên. Nhưng đây đối với Dịch Thiên Vân mà nói, thật sự là không có ý nghĩa gì. Lôi thần hàng lâm, Lôi Vân nắm chặt quyền đầu. Oanh két một tiếng, một đạo thần lôi từ phía trên không rơi xuống, bổ vào trên người hắn. Sát na gian lực lượng lập tức liền tăng lên gấp bội. Chiến đấu lực vọt thẳng hướng về phía hơn ngàn vạn chiến đấu lực. Lực lượng kinh khủng lệnh người nội tâm không ngừng run rẩy. Nguyên bản phóng thích trên người thần văn cũng đã là rất kinh người. Đang thi triển thần quyết về sau, tại thiên địa chi lực gia trì phía dưới, chiến đấu lực mãnh liệt vọt lên. Sau một khắc, trong tay hắn nhiều hơn một thanh trường thương, không có chút nào dừng lại, liền hướng Dịch Thiên Vân bên này đánh thẳng tới. Lôi long tránh, giống một đầu lôi long hư ảnh từ trên người hắn lôi điện chi lực ngưng tụ mà lên. Lôi Vân cả người đều biến thành một đầu cự đại lôi long. Hướng bên này gào thét mà đến. Trường thương trong tay càng là như là cự long chi khẩu. Hướng bên này gặm cắn mà phía dưới. Hết thảy đều quá nhanh. Lôi điện chi lực vốn là có thừa mạnh tốc độ hiệu quả, để bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm Lôi Vân tốc độ. Sát na gian liền đã giết tới Dịch Thiên Vân trước mặt. Chết đi, Lôi Vân trong mắt tràn đầy lôi điện chi lực, nắm chặt trường thương nhắm ngay Dịch Thiên Vân nơi ngực hung hăng đâm tới. Đầu mũi thương tràn đầy cực hạn sát ý, tựa như một đạo thần lôi. Dịch Thiên Vân không nhúc nhích, cứ như vậy đứng tại chỗ nhìn lấy hắn xuyên qua mà đến. Bá đạo trường thương hung hăng đâm tới giây lát gian, đi theo đưa tay liền hướng trường thương này chăm chú một nắm. Cả thanh trường thương bên trong thiểm điện sát na gian liền biến mất, biến thành bình thường thượng phẩm hồn khí, thậm chí ngay cả Lôi Vân trên người lôi điện chi lực đều liên tục không ngừng lao qua, bị Dịch Thiên Vân hút vào thể nội. Cái này sao lại thế? Lôi Vân khiếp sợ không thôi, công kích của mình một chút hiệu quả đều không có, nhất là cái này lôi điện chi lực, vậy mà biến mất. Hẳn không phải là biến mất, mà là bị hấp thu, bị Dịch Thiên Vân cho hấp thu nhập thể nội. Hắn tinh tường nhìn thấy, Dịch Thiên Vân bắt lấy trường thương của mình lúc, phía trên lôi điện chi lực như là tìm được phát tiết cửa ra vào. Lập tức liền dũng xuất ra ngoài, nhưng cũng không có đối Dịch Thiên Vân tạo thành nửa điểm thương tổn. Tới đây cho ta, Dịch Thiên Vân bỗng nhiên khẽ kéo trường thương tới. Sau đó hung hăng hướng mặt đất đập tới. Đông, một tiếng, Lôi Vân bị trùng điệp nện xuống đất, bị nện đến mặt đất đều có thêm một cái hố to. Đi theo đem trường thương này cho rút ra, hướng bên cạnh bỗng nhiên hất lên. Trường thương vòng vo mấy vòng, mấy lúc sau, hung hăng chui vào cái này đại thụ bên trong, chỉ lộ ra một nửa ở bên ngoài, đủ để thấy cái này trình độ sắc bén khá kinh người. Được rồi, cho ta ngoan ngoãn đợi đi. Dịch Thiên Vân đưa tay hướng về thân thể hắn bắt tới. Muốn đem hắn khống chế. Cút ngay. Lôi Vân nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người lôi điện thần văn dây lát gian dẫn bảo. Điên cuồng lôi điện chi lực. Giống như là chứa đựng thật lâu giống như. Lập tức phóng thích ra ngoài. Trùng thiên thần lôi hướng bên này gào thét mà đến. Lực lượng so với trước đó cũng mạnh hơn mấy phần. Mau tránh ra, đó là hắn chứa đựng thật lâu lôi điện chi lực. Diệp Thanh Tuyền vội vàng nhắc nhở. Lôi Vân trên người lôi điện thần văn ngoại trừ có thể tăng cường lực lượng của hắn bên ngoài. Bình thường càng là có thể một mực chứa đựng bạo ngược lôi điện chi lực. Lúc đầu thể chất của hắn liền kinh người, là thỉnh thoảng liền sẽ phóng xuất ra kinh người lôi điện chi lực. Cho nên mới sẽ cần cái này lôi điện thần văn ngăn chặn. Đồng thời chứa đựng tại thần văn bên trong. Tại gặp được nguy hiểm tính mạng lúc duy nhất một lần phóng xuất ra. Vượt cấp chiến đấu đều không phải là việc khó gì. Hiện tại công kích đúng vậy tốt nhất chứng minh. Uy lực lập tức thẳng vọt tới 1.600 vạn chiến đấu lực. Cũng không biết chứa đựng bao lâu lực lượng. Bạo phát ra như thế lực lượng kinh người. Chỉ là nương theo lấy một đạo thiểm điện xuyên qua mà đến. Trực tiếp đánh vào Dịch Thiên Vân trên thân. Một mảnh lôi quang bao phủ hắn thân thể. Lóa mắt làm cho người mở mắt không ra. Không ít người đều nhìn sợ ngây người. Lôi Vân càng là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Cảm thấy mình đạt được. Đem Dịch Thiên Vân cho điện chết rồi. Thiên Vân, Diệp Thanh Tuyền cắn chặt môi. Không chút do dự liền hướng Dịch Thiên Vân bên kia nhào tới. Căn bản không thèm để ý cái này kinh khủng thiểm điện. Thánh nữ đại nhân, không muốn đi qua. Bọn hắn cấp tốc muốn ngăn cản Diệp Thanh Tuyền. Nhưng Diệp Thanh Tuyền tốc độ quá nhanh. Căn bản ngăn không được. Chỉ là mấy người Diệp Thanh Tuyền nhào tới lúc. Cái này lôi quang đã biến mất. Ngược lại nàng nhào vào Dịch Thiên Vân trong ngực. Bình tĩnh điểm, liền cái này phá lôi, còn muốn làm bị thương ta. Dịch Thiên Vân ôm Diệp Thanh Tuyền, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, trong tay cầm một khỏa bảo châu, lôi quang thiểm thước lấy. Vừa rồi tất cả lôi điện, đều bị cái này một khỏa bảo châu cho hấp thu hết. Mà viên này bảo châu liền là trước kia đánh giết thần văn phủ lão tổ đạt được thiên lôi thần châu. Cái đồ chơi này nhất chỗ thần kỳ ngay tại ở hấp thu lôi điện chi lực. Chỉ cần lôi điện chi lực không phải rất mạnh. Cái kia chính là đến bao nhiêu. Liền hấp thu bao nhiêu. Căn bản ai đến cũng không có cự tuyệt. Chữ cất ở đây thiên lôi thần châu bên trong. Không chỉ có thể đủ làm tu luyện. Cũng có thể dùng để ngăn địch. Vừa rồi Lôi Vân công kích này. Để hắn cấp tốc lấy ra cái này thiên lôi thần châu. Đem tất cả lôi điện chi lực đều cho hút lấy đi. Không còn sót một chút cặn. Cho nên nói ban nãy nhìn như kinh khủng lôi điện chi lực. Đừng nói làm bị thương hắn. Đều bị hấp thu nhập cái này thiên lôi thần châu bên trong chữ tồn. Không hề có một chút vấn đề. Cái này cuối cùng là cái gì? Lôi Vân nhìn thấy Dịch Thiên Vân trong tay thiên lôi thần châu lúc. Nội tâm kinh hãi vô cùng, mình phóng xuất ra mạnh như vậy lôi điện chi lực, vậy mà đều bị hấp thu đi, không có thứ gì, đúng vậy khắc chế ngươi đồ chơi, vừa vặn trên người của ta có khắc chế ngươi đồ vật. Đương nhiên không có nếu như mà có, đồng dạng không sao, liền cái này phá lôi đối ta một chút hiệu quả đều không có. Dịch Thiên Vân đương nhiên không sợ, cái này thiên lôi. Nhưng hắn cũng không muốn lãng phí mạnh mẽ như vậy lôi điện chi lực. Đều cho hấp thu đi lại nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 302, bắt hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.